Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, có thể thay biểu người đàn ông thưởng thức. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngóc Trang đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân cho tới bây giờ không? Nghĩ tới ngồi máy bay còn có thể ngủ, đương nhiên là nằm ngủ, ở hắn ý nghĩ bên trong, bay đến nước Mỹ. Một đường ngồi ngủ, thân thể nhất định là rất mệt mỏi, nhưng vậy không biện pháp gì tốt, chỉ có thể cắn răng kiên trì, vẫn là câu cách ngôn kia nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng. Như thế vừa thấy, đường xá xa xôi, căn bản không coi là chuyện, Trịnh Nhân có thể khẳng định, xuống máy bay là có thể đi làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu là có thể thẳng bay nước Đức Đại học Heidelberg trung tâm y liệu. Như vậy, đường đi bị rút ngắn rất nhiều hơn. Có tiền thật tốt, Trịnh Nhân bắt đầu hâm mộ dậy có tiền cuộc sống. Đáng tiếc mình bây giờ góp nhặt tới tiền còn có những thứ khác chỗ dùng. Không thể tùy tiện phung phí. Hắn chỉ có thể hướng về phía châu thị địa sản máy bay tư nhân lên giường lớn. Phòng giải phẫu than thở. Mình có thể cả đời đều không cách nào có như thế một chiếc máy bay. Coi như là có vậy không nuôi nổi. Loại này xấp xỉ 200 triệu đô la lớn đồ chơi. Trịnh Nhân chẳng qua là cảm khái một phen. Liền trở lại phòng khách. Ngồi ở Châu Gia Hoa đối diện. Châu Gia Hoa đang xem báo biểu. Giống như là hắn từng tuổi này người. Vẫn là thói quen tại xem báo biểu. Mà không phải là đọc điện tử tin tức. Lão bản, hâm mộ sao? Tô Vân hỏi, khá tốt, Trịnh Nhân nói, sớm nhất máy bay tư nhân, năm 1957 thì có, thời điểm đó máy bay theo bây giờ thật là không cách nào so sánh được. Lại qua 10 năm, càng không có biện pháp so, Tô Vân nói, Trịnh bác sĩ chê cười, Châu Gia Hoa buông xuống báo, khẽ mỉm cười, nói, thật ra thì ta căn bản không dùng được loại này máy bay. Chẳng qua là gia phụ là tại trên máy bay qua đời. Cho nên ta có bóng ma trong lòng. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Lời nói này vẫn là rất bây giờ. Vậy một bộ dụng cụ chữa bệnh. Phỏng đoán cũng là vì kênh ion trong tim bệnh mà chuẩn bị. Tiêu phí ngẩng cao giá phải trả. Vì chỉ là còn sống. Bác sĩ chức trách. Không chính là như vậy sao? Tựa hồ vậy không có biện pháp oán thầm Châu Gia Hoa nhát gan. Nếu như đổi người bình thường được bệnh này, phỏng đoán lúc này mộ phần cỏ cũng 3 xích cao. Có tiền, thật tốt, người khác mua máy bay. Cũng là vì thuận lợi hoặc là có thể nói chẳng qua là nhỏ một chút nhà nhà. Nhưng là ta sửa đổi chiếc máy bay này, lại là vì bảo vệ tánh mạng. Châu Gia Hoa cười nói, bây giờ kinh tế tình thế và từ trước không giống nhau. Nhất định phải toàn cầu các nơi bay, đi nói chuyện làm ăn, để cho Châu Gia Trường Thịnh không giảm. Cho nên, chiếc máy bay này là nhất định, bất quá Trịnh bác sĩ chữa hết bệnh ta. Có lẽ ta sẽ chuyển tay đem nó cho bán đi. Bán đi, 1 năm bảo dưỡng chi phí ở 20 triệu đô la cỡ đó. Đây là máy bay tư nhân tiêu thụ cửa hàng Steve định giá. Châu Gia Hoa đối với Trịnh Nhân phản ứng. Rất là hài lòng. Nếu là cái này có thể nói xa hoa máy bay tư nhân đều không thể mang cho Trịnh bác sĩ rung động nói. Thì phải đánh giá một chút hắn rốt cuộc có phải hay không loài người. Ta không phải thế giới nhà giàu cao cấp. Cất giữ chiếc máy bay này. Chân thực có chút cố hết sức. Châu Gia Hoa không hề giấu giếm, cũng không phải khoe giàu, mà là nhàn nhạt nói ra thật tình. Ừ, cái này hẳn là cao cấp máy bay tư nhân bên trong nhị lưu đi. Tô Vân nói, ừ, Châu Gia Hoa cười nói, còn có rất nhiều máy bay so với ta cái này hay. Xem người ta nói, ta, Trịnh Nhân nghĩ tới vậy bộ giải phẫu dụng cụ, so với máy bay tư nhân mà nói. Hắn càng thích vậy bộ tiện tay dụng cụ. Quốc nội phú thương thích Gulfstream Aerospace Series. Nói thí dụ như Gulfstream Aerospace Z550 các loại. nhưng năm 2008 Steve Windem có máy bay tư nhân, một chuyện đẩy về phía cảnh giới mới. Hắn sửa sang một chiếc Boeing 737. Tô Vân cười nói, nói gì đồng hồ đeo tay, đai lưng có thể thay biểu một người đàn ông thưởng thức. Thật ra thì máy bay tư nhân càng có thể đại biểu. Cũng không thể và bọn họ so. Năm 2009, Trump cải tạo một nhà Boeing 757. Không bao lâu, Abramovich cải tạo một chiếc Boeing 767. Còn cài đặt không trung hỏa tiễn tránh hệ thống. Châu Gia Hoa cười nói. Thẳng đến Anuit Vương Tử cải tạo một không tưởng khách A380. Loại này khoe dầu hành vi mới bị kết thúc. Bởi vì đã không có đắt tiền hơn máy bay. Lão bản, người cảm thấy hứng thú sao? Tô Vân hỏi. Ta đối với trên máy bay vậy bộ giải phẫu dụng cụ cảm thấy hứng thú. Lần này đi nước Đức, để cho Phú Quý Nhi mua một bộ. Sau này lên giải phẫu, mình mang dụng cụ đi. Suy nghĩ một chút cũng mang cảm. Trịnh Nhân trong mắt đã toát ra đốm sáng nhỏ. Tô Vân lắc đầu, và hàng này liền không có gì tiếng nói chung. Châu Gia Hoa gật đầu một cái, nụ cười trên mặt không có thay đổi. Loại này đơn giản thuần túy người mới có thể đạt tới một cái lĩnh vực cao nhất đỉnh đi. Nói cách khác, cái này gọi là không điên ma không được sống. Đúng rồi, trên máy bay có thể lên lưới. Hai vị mời theo ý. Châu Gia Hoa nói xong, bắt đầu phê duyệt văn kiện. Có thể lên lưới, đây đối với Trịnh Nhân mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Nhưng đối với Tô Vân mà nói liền cơ hồ là thế giới toàn bộ. Trịnh Nhân nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Máy bay cất cánh, rất vững vàng. Cơ hồ không có đặc biệt lớn gì rung động cảm giác. Tiến vào hệ thống không gian, Trịnh Nhân bắt đầu đọc tạp chí. Tô Vân chơi điện thoại di động, giáo sư thì không ngừng và Heidelberg vậy mặt bác sĩ liên lạc. Bắt chặt thời gian thu góp tương quan người bệnh, chờ Trịnh Nhân đi phi đao. Trên máy bay vô cùng an tĩnh, mỗi người bận rộn, Trịnh Nhân còn ngủ một giấc. Dùng cho đền bù sắp đến sự chênh lệch thời gian. Tại trên máy bay, nằm ở một bàn mềm mại thư thích trên giường lớn, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Trịnh Nhân cảm thấy rất vui vẻ, yên tâm. 7 nửa giờ sau đó, máy bay rơi vào thành phố Rochester sân bay. Lúc này là Bắc Kinh thời gian 18 giờ cỡ đó. Thành phố Rochester bầu trời mới vừa sáng lên. Rạng sáng 5 giờ 15, Mayo Clinic người đã ở sân bay chờ đợi, trừ nhân viên làm việc ra. Giáo sư Danilo Acosta là hạng mục tổ phụ trách tới đón Trịnh Nhân cái đó, tên xui xẻo. Đối với rạng sáng muốn nhận điện thoại, giáo sư Danilo Acosta biểu thị rất không hài lòng. Trịnh Nhân một nhóm người liền xuống máy bay tư nhân, từ khách quý lối đi ra sân bay. Giáo sư Rudolf G. Wagner đã sớm liên lạc với Danilo Acosta. Gặp mặt sau đó, giáo sư Danilo Acosta đối với to lớn học hỏi đoàn giống vậy đội ngũ biểu thị kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, hẳn chỉ có 2-3 người mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều người như vậy. Hắn trong chốc lát có chút không biết làm sao. Xe mang ít đi, nhưng mà hắn không hề cho rằng là mình công tác sai lầm. Bắt đầu và giáo sư Rudolf G. Wagner tranh chấp, Trịnh Nhân thấy được xanh thẫm sắc tây phục một mặt kiểu anh lão quản gia vậy ung dung. Đi tới Danilo Acosta và Rudolf G. Wagner bên người, đơn giản nói đôi câu. Tranh chấp liền băng tiêu làm tan rã. Tô Vân, bọn họ đang nói gì? Trịnh Nhân tò mò hỏi. Trịnh Nhân cũng không phải là giáo sư cái loại đó ngôn ngữ thiên tài. Tiếng Anh khẩu ngữ đối thoại, nếu là dự thi cái loại đó còn có thể đối phó một chút. Thật đến loại này thường ngày trao đổi, ngữ tốc cực nhanh thời điểm cũng có chút không đủ dùng. Châu Gia người nọ theo nhận điện thoại người nói, chính bọn họ có đoàn xe nghênh đón. Vậy mặt nói, bọn họ không có tư cách tiến vào Mayo. Sau đó liền bị mất mặt thôi. Châu Chí nói cho hắn.